Duy Thuận xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Quyết Đỗ và tác giả Lê Ngọc Mai, là người tác giả lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Nhưng Thuận thấy câu chuyện của người tác giả này rất hay, lối văn và cách sử dụng ngôn từ cũng rất đặc biệt. Và chúng ta sẽ cùng đón nghe hai câu chuyện ngày hôm nay. Và hy vọng rằng sau khi đón nghe, quý vị hãy để lại cho Thuận những bình luận để biết được suy nghĩ cũng như cảm nhận của quý vị sau khi nghe chuyện xong nhé. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện đầu tiên của tác giả Quyết Đỗ. Từ sáng sớm đến giờ tập trung rất đông người hiếu kỳ, bởi tại nơi ấy có thằng bé độ hơn 7 tuổi, không hiểu tại sao lại bị treo ngược lên cây hòe bên trong khoảng vườn trong căn nhà hoang nằm ở đầu làng Phúc An. Lúc người ta đưa được thằng bé ấy xuống thì cơ thể đã tím tái, gần như rơi vào tình trạng hồn lìa khỏi xác. Ở một góc sân, ông Tuấn, một người chuyên đi soi ếch đêm, đứng kể lại cho mấy người nghe chuyện xảy ra lúc nãy. Khi ấy, ông ta đang xách hai sâu ếch to đùng về nhà, định rằng hôm nay sẽ bán được một món hời lớn. Càng nghĩ, ông ta lại càng thấy phấn chấn trong lòng, khiến những bước chân cũng nhanh hơn. Cho đến khi ông đi ngang qua căn nhà hoang này thì bị một hình ảnh quái dị bên trong thu hút ánh nhìn. Các bác biết không, lúc đó tự nhiên em thấy cái thằng nhóc kia kìa. Nói đến đây, ông ta hướng ánh nhìn về phía thằng nhỏ đang ngồi ở một góc, vẻ mặt tỏ ra vô cùng kỳ bí. Một bà thấy vậy cảm thấy sốt ruột, liền có ý hối. Thế hả, ông thấy cái gì mà cứ úp úp mở mở như thế? Thì tôi trông thấy thằng nhóc ấy, nó nằm vắt vẻo trên thân cây. Nhưng cái đáng sợ là bên cạnh nó còn xuất hiện một cái bóng người mặc áo mở trắng ảo nữa. Một bà nghe thấy vậy khẽ rùng mình một cái nói: Ui, kinh vậy sao? Hay ông lại nhìn gà hóa quốc? Chuyện đó tôi cũng không dám chắc, bởi tôi chỉ thấy cái bóng ấy thoáng qua một cái rồi biến mất. Rồi thằng nhóc cũng từ trên cây té xuống. Lúc đó tôi lo chỉ hồ người dân tới ứng cứu. Cũng may trận nó vướng vào một cái chạc ba nên mới không bị cắm đầu xuống đất đấy. Mà cái thằng bé này là con cái nhà ai ấy nhỉ? Một người làng đứng gần đó hỏi. Đáp lại lời của ông ta chỉ là mấy cái lắc đầu. Vừa hay lúc này có một người đàn bà độ 50 tuổi, ăn mặc sang trọng nhưng dáng người lại đen nhẹm xấu xí, mặt cắt không còn một giọt máu, sồng sộc chạy tới chỗ thằng nhóc đang nằm dưới đất. Đi theo sau còn có một người độ hơn 40 tuổi. Vừa mới đến, bà ta nhào vô, ôm chặt lấy thằng bé, miệng méo xệch liên tục kêu lên. Ôi giời ơi, con tôi, đi đâu lại để xảy ra cái cơ sự này? Bấy giờ người ta mới biết rằng thằng nhóc gặp nạn đó chính là thằng con trai của vợ chồng nhà Vũ Tiên, giàu nhất nhì phố huyện. Bởi thế mà từ nãy đến giờ chả ai biết được thằng bé này là con cái nhà ai. Vì cách đây mấy năm khi chú Vũ lấy vợ, già hơn chục tuổi rồi vào trong Nam, nghe đầu buôn bán cái gì lớn lắm. Rồi người ta cũng chả hiểu tại sao mà một thằng bé 7 tuổi ở tít trên phố huyện lại có thể từ trên ấy về tận căn nhà hoang này để bị mắc nạn. Nhưng những thắc mắc ấy đều bị gác lại để cấp cứu cho thằng con ông Vũ. Thấy cha thằng bé chen qua mấy người hiếu kỳ đến chỗ thằng bé vẻ mặt vô cùng lo lắng. Một số bà nhiều chuyện lại tặc lưỡi lắc đầu. Có người tiện mồm hỏi. Chú Vũ về lúc nào mà sao chúng tôi không biết? Dạ, hai vợ chồng cháu về đêm hôm qua. Ông Vũ đáp qua loa cho xong, rồi cùng với người làng sơ cứu cho con trai mình. Một người đang thực hiện thao tác, thấy bà Tiên cứ bù lu lên, liền gạt ra nói. Bà có để yên cho tôi cứu nó không? Người đàn ông trông trẻ hơn cả chục tuổi kia cũng mau chóng kéo vợ ra nói. Thôi, mình cứ bình tĩnh đã, để các bác sơ cứu cho thằng bé. Nó đã chết đâu mà. Bà vợ ông Vũ nghe thấy chồng mình nói vậy, liền quắp mắt quát. Ồ hay, phủi phui cái mồm ăn mắm ăn muối của ông. Trong lúc hai người sắp xảy ra sự tranh cãi, thì bỗng nghe thấy tiếng thằng con trai mình ho lên mấy cái. Cả hai thấy con mình dần hồi tỉnh, liền xuống vào hỏi. Con, tại sao mà lại ra đây? Tuy nhiên ánh mắt lại chả khác gì cái xác không hồn, cứ ngô ngô nghe nghe chả nhớ gì. Không những thế, khi mấy người hiếu kỳ xúm lại coi

mấy cái món đồ này bà vợ ông Vũ coi trên mấy cái video bắt vong của thầy đã thành quen. Chỉ có điều sở này đã quá trưa, không biết chợ có còn đồ ngon cho mình mua hay lại vớ phải đồ người ế. Vừa ra tới chợ, bà Tiên đã nghe thấy mấy con buôn ở đó bàn về chuyện thằng con trai mình. Nội dung cũng chủ yếu xoay quanh mấy cái vấn đề tâm linh, có thêm phần mắm muối, kéo cho câu chuyện trở nên kỳ bí hơn. Có bà nọ không biết người mua hàng của mình là mẹ của đứa bé gặp nạn ở ngôi nhà hoang đầu làng Phúc An, thành ra cứ vô tư chém gió với bà Tiên. Này, mấy bà biết gì không? Cái thằng bé ấy á. Sao? Cháu nó như thế nào vậy ạ? Vợ ông Vũ tỏ vẻ thắc mắc hỏi. Bà nó hạ giọng lại để cho giống với mấy tay MC kể chuyện kinh dị trên YouTube. Nghe đồ, nhà nó ở tít trên phố hay sao ấy? Thế mà mò về tận cái làng Phúc An thì chỉ có thể là ma đưa lối quỷ dẫn đường thôi. Một bà bán hàng ở cạnh đó cũng lên tiếng thêm vào. Chưa bà không biết ở căn nhà đó toàn là ma hay sao? Eo ơi, nhớ mấy hôm rồi tôi nghe con Hương cháu tôi nó kể rằng tối cách đây mấy tháng nó có việc đi ngang qua chỗ đấy. Nói đến đây, đôi vai bà nọ khẽ rung lên một cái, đảo ánh mắt nhìn mấy người khác đến mua hàng, rồi mới tiếp tục câu chuyện. Nó bảo ở đấy toàn là bóng trắng nhấp nhô thôi, trông đáng sợ lắm. Không những thế còn có mấy con ma nữ mắt xanh lè lè đứng trên tít ngọn cây hòe mà nhún nhảy, chả các gì mở hội ấy. Bà Tiên lúc này đã nhận đủ số đồ lễ từ người bán, nghe thấy bà nọ nói vậy, liền quay qua hỏi. Vậy ở cái nhà đó nhiều ma lắm hả bá? Ừ, chính mắt con Hương cháu họ tôi trông thấy mà. Bà nọ đáp, cũng là lúc bà Nhàn vừa hay đến nơi. Thấy mẹ thằng Bảo đưa mua những thứ tiền vàng đồ lễ thì tỏ ra thắc mắc. Ờ, tiền đấy hả? Thế thằng cu nó khỏe chưa? Mà nay nhà có cái đám dỗ gì hay sao mà mua nhiều vàng mã thế này? À, thằng cu cũng đỡ hơn rồi cô. Còn đây là đồ lễ con sắm về để lát nữa thầy đến trừ tà cho thằng nhỏ. Hai bà bán hàng xén lúc này mới biết người mình vừa mới bốc phét chính là mẹ của thằng cu bị nạn kia thì im bặt, mặt đỏ tía không nói thêm câu nào. Bà vợ ông Vũ thấy vậy cũng chả thèm để ý mà lấy tiền trong giỏ sách ra đưa cho bà nọ, rồi lên xe quay về nhà, bỏ lại hai bà Tám nhìn nhau thẹn thùng. Lúc bà Tiên về đến cửa nhà, bố chồng mình đã thấy ông thầy Pháp Tiên Lâm cùng với hai đệ tử đứng trong sân nhà. Chào thầy, này được thầy hạ cố đến giúp, đúng thật là phúc đức cho nhà con quá. Bà Tiên nói, nhưng đáp lại chỉ là một cái thở dài của lão thầy Pháp. Nhìn vẻ mặt có thể đoán rằng cái sự tâm linh đang ám thằng con mình không phải dạng vừa. Điều ấy lại càng khiến cho bà càng thêm phần lo lắng. Sự nguy lắm hả thầy? Bà Tiên run giọng hỏi, ông thầy Lâm đáp lời. Nó lại nguy hiểm quá hay chứ? Ta nhìn thấy con vòng này nó thành yêu tinh rồi. Nói đoạn, ông thầy chỉ đại tay về một phía, ánh mắt quắc lại. Đây, lúc lấy khi ta đến nhà, con tà con tinh nó cứ đứng ngay lúc đó nhìn chằm chằm vào ta. Chết thật! Bà Tiên thốt lên. Lão thầy Lâm thấy vậy liền xua tay nói. Chết là chết thế nào? Yên tâm, đã có ta ở đây rồi, ma quỷ nào có dám quậy phá. Đoạn ông thầy ưỡn ngực, vỗ một cái bộp, nói giọng đầy tự tin. Ta Căn Ngọc Hoàng, ta tinh nào dám láo? Thằng cầm camera quay, nghe thấy vậy, cũng nói chen vào cho luồng like thêm cuốn hút. Đấy, thưa bà con, hôm nay thầy trò chúng tôi gặp phải một con vong khó xơi. Có khi lát nữa phải chịu cả thiên binh thần tướng đến để thu phục nó. Bà con la like xe nhiều, ủng hộ cho thầy Lâm Thái Tử nhé. À, nhớ đô lét để thầy có thêm kinh phí đi làm các công tác thiện nguyện nhé. Nói đoạn, thằng này lại nở một nụ cười toét toét nhìn về phía lão thầy Pháp. Đúng là ông thầy tên Lâm này có đi làm từ thiện đấy. Chả phải đâu xa, tháng nào hai thằng đệ tử này chả được lão cho cả đống tiền để ăn tiêu. Miễn là phục vụ tốt cho thầy cái chuyện... À mà thôi. Hoặc xa hơn nữa là quán thịt chó của bà Bân Béo. Nơi ấy thi thoảng được thầy trò ghé thăm ăn cả con. Lão thầy Lâm đi một lượt quanh nhà quan sát mọi ngóc ngách. Thi thoảng lại tặc lưỡi lắc đầu nói. Chết thôi, ẩm khí nặng quá. Những lời đó như đánh thẳng vào ruột gan của vợ ông Vũ, khiến cho nó nóng như lửa đốt, liền níu tay thầy nói. Thầy ơi, thầy cố giúp con với. Ông thầy bị níu tay bất ngờ thì tự nhiên rùng mình lên một cái, sau đó cũng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt quắc lại, nói. Mấy cái thứ này tuy hơi vất vả, nhưng không sao, ta sẽ cố giúp nhà nữ đây. Nói đoạn, gã thầy pháp lại tiếp tục cầm cái la bàn quay tứ phía. Một thằng đệ tử thấy vậy liền tiến đến bên cạnh vợ ông Vũ rồi nói. Vòng nhà chị nặng, tốn nhiều pháp lực lắm. Chị xem... Bà tên nghe nói vậy hiểu ý liền đáp. Dạ, hết bao nhiêu, vợ chồng con cũng xin lo ạ. Dứt lời, bà đút luôn trong túi ra một đồng polymer xanh lè dưới vào tay hắn. Tỏ ý thành tâm lắm, chỉ mong sao thầy mau mau đuổi tà cho nhà cửa được yên. Thằng thanh niên nói mấy câu được tiền thì tỏ ra hài lòng lắm. Đang định nhét vào túi quần thì ở trong nhà có tiếng thằng Bảo là hét đập phá. Ông thầy Lâm nghe thấy vậy mau chóng rút cây kim tiền kiếm phóng vào bên trong nhà. Trông chả khác gì một con tê giác đang chạy nước rút. Miệng hồ lớn cho thêm phần oai phong. Có tà ở đây, vong nào dám láo. Thằng cầm máy quay làm nhiệm vụ live stream cho thầy cũng chạy theo sau, miệng nó tía lia. Đấy đấy, thưa bà con, thầy bắt đầu đấu pháp với bảy ma chúng quỷ rồi. Màu màu like xe đi, thả tim vào. Đoạn nó hướng thẳng camera về phía thằng Bảo nói. Ôi giời ơi, ghê chưa, con tà tinh này kinh quá. Thấy thầy Lâm Thái Tử mà còn lộng hành. Ấy, xe đi, để lát nữa xem thầy triệu thần tướng đánh nhau với vong. Ông Vũ đứng ở một góc thấy vậy tỏ ra chướng mắt lắm, nhưng cũng đành chiều vợ, bởi lẽ có làm phật ý lão thầy đó lại chả hay ho gì. Về phần thằng Bảo trong lúc đang la hét sợ hãi, thấy ông thầy xông vào thì ngay lập tức hướng ánh mắt đỏ ngầu trên khuôn mặt xám xịt nhìn thẳng vào mặt của kẻ vừa mới ra oai, khiến cho lão thầy pháp ấy bất giác chột dạ nghĩ. Thôi chết, lần này có khi gặp đúng vòng dữ, hằng xịn rồi. Lão tính lùi lại, nhưng nghĩ làm vậy danh tiếng mất hết đành xông lên, tay cao cây kim tiền kiếm hét lớn. Thiên địa cản khôn, ta thay trời hành đạo, vòng giữ lãnh trạng. Không biết thế nào mà lão thầy Lâm lại tiện tay chém thẳng cây kiếm xuống người thằng bé. Nhưng chưa kịp chạm vào cơ thể thằng con ông Vũ, thì mấy sợi tóc chỉ nó bị tuột ra, làm cho mấy đồng tiền xu văng tung tóe trước con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. Sau cú chém đầy uy lực ấy, không biết ở đâu có một cơn gió lùa vào, làm cánh cửa sổ lại một lần nữa bật tung ra. Thằng Bảo cũng sợ hãi nép vào một góc, cả cơ thể run lên từng chập. Ông thầy Lâm thấy vậy chỉ tay về phía cánh cửa sổ rồi quát lớn. Vong kia, đừng hòng chạy thoát. Xong, thầy quay qua phía thằng nhóc nói. Vong đi rồi, có ta đây còn đừng sợ. Đoạn thầy lấy ra một viên thuốc tế nhỏ màu nâu nhét vào miệng nó. Bà tiên thấy vậy không nén được tâm trạng thấp thỏm hỏi. Thầy cho cháu nhà con uống gì vậy? À, thuốc ta bảo chế giúp xua đuổi tà khí do vòng để lại đấy. Nó còn giúp an thần nữa. Bà vợ ông Vũ sau khi nghe lão thầy pháp nói vậy cũng cảm thấy đỡ lo phần nào. Mà đúng thật, thằng Bảo sau khi nuốt viên thuốc kia, đôi mí mắt cũng bắt đầu sụp xuống. Ông Vũ thấy vậy mau chóng ấm thằng con trai mình lên giường, bật quạt cho nó ngủ. Chả mấy chốc, thằng cháu nội ông Dũng chìm vào trong giấc mộng. Thấy mọi việc đã tạm ổn, ông thầy pháp mới thở nhẹ một hơi rồi nói. Đúng là con vòng này không dễ chơi. Đoạn tiến lại gần chỗ thằng đang cầm cái smartphone, bắt đầu múa mép. Đấy, bà con xem, tôi vừa đánh đuổi được một con vong dữ cho gia chủ đây. Bà con thả tim donate cho Lâm tôi nhé. Thằng thanh niên còn lại đang lúi húi nhặt mấy đồng tiền xu vương vãi trên nền nhà, cũng chõ cái mỏ vào. À, tiện đây, nhà bà con nào có vong ma rừng, ma só, ma chim, ma chuột, nói chung là tất cả các loại ma, thì hãy nhấc máy gọi vào số điện thoại 03XX. Chúng tôi nhận chóc quỷ trừ tà. Thầy Lâm đang đọc bình luận của fan tỏ ra ưng ý lắm, chợt ánh mắt láo quắc lại, miệng xa xa. Ma cô thì về kêu thằng bố mày chửi đi nhá. Thằng hắn, mày bỏ lốc luôn cho tao cái thằng mới cạc hiện này coi. Nói rồi, lão thầy pháp ấy quay mặt sang phía ông Dũng, miệng tuét tuét cười. Đấy, tôi đuổi con vong cho cháu trai ông rồi nhá. Thế thì tôi cảm ơn thầy nhiều. Ông Dũng đáp, đoạn hướng ánh mắt lọt lắng về phía thầy nói. Nhưng thầy mới đuổi nó đi, chưa lỡ thầy về nó lại tìm đến thì khốn lắm. Lão thầy nghe thấy vậy, chắc mầm lần này lại được kèo thơm. Trong lòng cũng muốn hét giá cao, nhưng nghĩ làm thế chả may mấy người trên lai nghe thấy lại hết cả uy danh. Lão ta đành ử lên mấy câu tỏ vẻ nhận lời, rồi đánh mắt ra hiệu cho thằng cầm máy. Thằng này hiểu ý, liền vỗ tay nói. Chào bà con đang xem lai nhé. Hẹn bà con một lát nữa chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp cảnh đấu pháp với ma. Nói rồi nó cúp máy rồi cất vào bên trong túi. Lúc này lão Lâm mới thở dài một hơi nói. Chuyện trừ tà thì tôi giúp được, nhưng kinh phí hơi cao, liệu cụ có sẵn lòng? Thế thầy muốn bao nhiêu để tôi còn liệu? Ông Vũ hỏi. Lão thầy pháp không ngần ngại giơ ngón tay về phía chồng bà Tiên nói. 100 triệu. Ông Dũng nghe phán số tiền trừ tà lên tới cả 100 triệu đồng thì buột miệng thốt lên. Úi giời, sao nhiều thế? Ông Tuấn nãy giờ ở đó coi thầy làm pháp sự, thấy vậy cũng lẩm bẩm. Khiếp, thầy pháp chưa có phải ăn cắp ăn cướp đâu mà cắt cổ thế. Lão thầy Lâm thấy người ta nói vậy thì giận lắm. Hắn dậm chân xuống đất nghe bành bạch, miệng chu chéo chả khác gì mấy bà bị mất gà vén váy trên cả làng. Ông không làm thì thôi, chứ ông lại nghĩ tiền tôi lấy về tiêu cho riêng tôi đấy à? Nếu không thích thì tôi về, mấy người tìm thầy khác mà trừ ma. Bà Tiên thấy thầy nổi nóng vội vàng can ngăn. Thôi thầy cố gắng giúp con, được việc hết bao nhiêu cũng được ạ. Thầy Lâm hướng cái mỏ che chét nước trầu đỏ lè, nhìn vợ ông Vũ nở một nụ cười nham nhở nói. Đấy, cứ phải như nữ này có phải được không? Thôi, dù gì đây cũng là việc ta phải làm, cô cứ yên tâm. Bà Tiên nghe nói vậy trong lòng như chút được một tảng đá nặng ngàn cân, miệng liên tục cảm ơn rối rít. Đoạn vào trong nhà lấy ra một cọc tiền đưa cho thầy. Dạ thưa thầy, đây là số tiền hơn 20 triệu như đã hứa. Khi nào thầy xong việc, con gửi thầy 100 triệu sau ạ. Lão thầy pháp thấy tiền tỏ vẻ hài lòng lắm, liền cất ngay vào trong túi. Đoạn quay lưng bước ra ngoài cửa. Hai thằng đệ đi theo thấy thế hỏi. Thế thầy đi bắt ma luôn hả? Để bọn con bật máy live stream. Lại cái thằng thầy vậy. Vừa đánh ma xong mệt thấy bà, phải cho thầy nghỉ chứ. Tối nay làm pháp sự cũng chưa muộn. Thầy Lâm nói, đoạn gọi thằng đệ tử mình lại dặn. Hai đứa chuẩn bị đàn pháp cho thầy. Giờ tao đi rửa mặt, cho mát đã. Dứt lời, lão thầy pháp ấy rời khỏi phòng khách đi một mạch về phía nhà tắm. Thằng lúc nãy cầm điện thoại cũng léo đéo đi theo thầy hỏi nhỏ. Nãy thầy cho thằng cô nhà gia chủ uống cái gì mà nó tự nhiên ngoan thế? Lão thầy pháp nghe thuộc hạ mình hỏi vậy, liền quét ánh mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói. Mẹ cám gạo trộn với thuốc ăn thần, con mà voi cũng ngủ ngon. Nói rồi lão ta kéo thằng này lại, thì thầm điều gì đó vào tay, không rõ là gì, chỉ thấy hai thầy trò chúng nó tỏ ra bí hiểm lắm. Trời cũng dần trở về chiều. Sau khi ông thầy tên Lâm và hai đệ tử ăn uống no say tại nhà gia chủ, bấy giờ mấy thầy trò lão mới bắt đầu lệ khệ khiêng đồ tới căn nhà hoang đầu làng. Loài hoài một hồi cũng sắp xếp xong cái đàn lễ bên cạnh gốc cây hòe. Mấy người hiếu kỳ ở làng thấy vậy cũng nườm nượp kéo đến xem. Chả mấy chốc nơi ấy đã chả khác gì một cái hội làng. Trên khuôn mặt ai nấy đều tỏ ra vẻ háo hức. Không biết sắp tới đây cái gã tự xưng là thầy pháp kia sẽ trừ ma chóc quỷ như thế nào. Có một vài người còn lấy cả điện thoại ra rồi leo qua rào vào bên trong quay cho rõ. Vừa vào đến bên trong thì thấy cái đàn lễ ấy chả khác gì mấy cái bàn làm phép trong mấy phim tàu. Chỉ khác là trên cái bàn của lão thầy pháp tên Lâm này có thêm một cái chân máy để phát trực tiếp trên Facebook. Có người hiếu kỳ thấy vậy chỉ biết tặc lưỡi nói. Đúng là thầy pháp thời 4.0 có khác, cái gì cũng live stream được. Ở bên trong khuôn viên căn nhà hoang, hai thằng đệ tử của lão thầy Lâm đã bắt đầu đốt nhang đèn trên đàn lễ, tiện thể bật máy lên nói tế lia vào màn hình. Chào bà con nhé,